Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, hai người phân công nhau hành động, bất quá vài phút sức đẩy chu ký, ở đáy biển đã xảy ra như thế nào hung tàn cuộc đua cũng không có đối bình tĩnh mặt biển tạo cái gì. Ảnh hưởng, trừ bỏ ở tìm tòi trong phạm vi đột nhiên tăng lên 12, 13 cấp tang thi sinh vật ngoại. Hết thảy lặng yên không một tiếng động, này đó cao cấp sinh vật cũng không phải sóng thần đầu sỏ gây tội. Nguyên thể năng lượng ra bên ngoài khuếch tán khi giảm dần. Ở nhất bên ngoài tang thi sinh vật cùng biến dị sinh vật cấp bậc đột phá có nhất định lạc hậu tính. Này đó ở hải sinh sôi vật chuỗi đồ ăn đế quả nhiên sinh vật mới là chân chính tạo thành châu giang. Căn cứ vài lần sinh tử mạo hiểm thủ phạm mơ siêu vũ. Càng rơi xuống càng lớn, toan độ, càng ngày càng nùng, Lý Trờ trước hết cảm giác được không khỏe. Cách ly phòng hộ phục đã ngăn không được nùng toan khí vị. Gây mũi đến làm người buồn nôn, hắn vừa ra thanh, những người khác không hề ham chiến. Mang lên chiến lợi phẩm chạy nhanh phản hồi nơi ở tạm thời, cởi quần áo vừa thấy. Lý Trờ cùng Mạnh Hàng Hải làn da đều nổi lên bất đồng trình độ hồng trần. Hai người tuổi còn nhỏ làn da non mềm mẫn cảm, liền tính dị năng cấp bậc không thấp này đó sinh lý thượng vật lý thương tổn cũng vô pháp bính trừ. Công Tôn Tịnh vội vàng cho bọn hắn trị liệu, rất là đau lòng nói. Lần sau không thoải mái nhất định không cần chịu đựng, muốn nói cho gì biết, nhớ kỹ sao, Lý Trờ ngoan ngoãn mà lên tiếng, ghét bỏ mà nhìn chính mình sưng đỏ cánh tay. Nhỏ giọng cùng Mạnh Hàng Hải oán giận thực xấu, Mạnh Hàng Hải nhấp môi cười. Hắn điểm này là thâm chịu Hầu Dĩnh cùng Phương Đông Bạch ảnh hưởng. Còn tuổi nhỏ chính là cái ái xú mỹ nhan khống, cơ diệu nhìn nhìn tìm tòi phạm vi hải vực bên cạnh. Xuất hiện càng ngày càng dày đặc đại biểu 12 cấp cập trở lên tang thi sinh vật. Lo lắng sốt ruột nói, A Chiếm, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đi trước Châu Giang căn cứ hội hợp sao? Lý Hiên Viên cùng Giang Đào lưu thủ ở Châu Giang căn cứ không có phản hồi. Hầu Dĩnh ra ngoài chưa về. Lâm Hành phía trước liền nói qua nếu là ở hắn trở về trước liền tao ngộ sức đẩy chu ký. Làm cho bọn họ trước tiên hồi Châu Giang căn cứ không cần chờ hắn. Bọn họ lấy cao cấp tang thi sinh vật tiến vào tìm tòi phạm vi vì căn cứ phán đoán sức đẩy chu ký. Trên thực tế, này cũng có nhất định duyên sau. Có lẽ ở bọn họ tìm thấy được thời điểm sức đẩy chu kỳ cũng đã kết thúc. Lưu Chiêm nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, cũng hảo, đi về trước cũng có thể cấp hầu ca thăm dò đường. Nếu là gặp được tang thi đuổi đi tề liền phiền toái, Lý Hiên Viên cùng Giang Đào một cổ não chui. Vào sóng thần chặn dị năng vũ khí nghiên cứu chung phân thân thiếu phương pháp. Khó tránh khỏi có không chu toàn đến địa phương, nếu là hầu ca trở về không cẩn thận chúng chiêu kia việc vui liền lớn. Một đám người nhanh tay nhanh chân mà thu thập hạ. Khởi động chiến đội xe lửa bay trở về căn cứ, vũ cuồng phong sậu, sóng biển đào đào, chiến đội xe lửa ở chiến đội biệt thự trước đất bằng rớt xuống. Trước tiên liền thu được đoạn dần thông chi, Lưu Chiêm an bài những người khác nghỉ ngơi chỉnh đốn. Làm Phương Đông Bạch cùng Kiều Đại Dã phân công nhau ở Tha Chủ Thành điều tra rõ ràng tang thi đuổi. Đi tề phân bố, chính mình mang theo cơ diệu hướng Chủ Thành chung khống tính tiến đến cùng đoạn dần hội hợp. Lý Hiên Viên cùng Giang Đào đều không ở chung khống đại sảnh. Trong phòng ba mặt màn hình trên tường thật khi đổi mới động thái. Khí tượng dò xét thành giống cùng tang thi tìm tòi thành giống tương đối. Đệ tam mặt trên tường còn lại là Trường Giang căn cứ các nơi theo dõi khu hình ảnh. Chuyên môn có thị giác dị năng giả nhìn chằm chằm, một khi phát hiện dị thường trước tiên hội báo, đoạn dần thấy bọn họ nói một tiếng vất vả. Hai bên cũng chưa vô nghĩa, nói, sóng thần chặn vũ khí đã tiến vào thứ bảy thứ hiệu quả bắt trước đánh sâu vào thực nghiệm. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là cũng nhiều lắm có thể giữ được đạo thứ hai phòng hộ tương. Tạm thời đem trận chiến đầu tiên tuyến đặt ở nơi này, trải qua thượng một lần sóng thần đánh sâu vào. Trùng kiến khởi năm đạo phòng hộ tương lại lần nữa bị hướng suy sụp. Đoạn Dần trong lòng biết Lại Kiến cũng khó thoát giống nhau kết quả. Xuất phát từ an toàn suy xét chỉ đem chủ thành ngoại đạo thứ hai phòng hộ Tương Trọng Tố. Chỉ mong lúc này đây có thể không bị Hướng suy sụp, hầu đội có hay không nói cái gì thời điểm có. Thể trở về, Đoạn Dần cũng thu được Hầu Dĩnh rời khỏi đội ngũ tin tức. Phía trước Hầu Dĩnh đột nhiên mất tích cụ thể duyên cớ Lý Hầu chiến đội không có đối bọn họ lộ ra. Quá, còn ở Hữu Kinh vô hiểm Hầu Dĩnh bình an trở về phía trước phát sinh qua cái gì Đoạn Dần cũng thức. Thời mà không có tìm tòi nghiên cứu. Lưu Chiêm cũng không dám khẳng định, chỉ nói tính thời gian hẳn là sẽ vào ngày mai phía trước phản hồi. Kỳ thật dựa theo tiểu quả táo tốc độ kỳ thật từ đâu quốc khánh nơi đó phản hồi nhiều nhất hai cái. Giờ, Lưu Chiêm không đem nói mãn lo lắng Hầu Dĩnh trên đường khả năng bị sự tình gì trì hoãn, Hiên Viên. Thật đem Đoạn Tình Huyên đưa đến Lý Hầu chiến đội cùng Lý chờ làm bạn. Thác bọn họ chiếu cố. Chính mình buông tay đi thao tác hậu cần công việc, lúc này đây Châu Giang căn cứ tin tưởng so đủ. Giai đoạn trước chuẩn bị đã phi thường đầy đủ, bởi vậy không có an bài người thường cùng cấp thấp dị năng giả rút lui. Mà là đưa bọn họ phân biệt an trí đến chủ thành cao tầng an toàn tị nạn khu. Phương tiện quản lý, cho dù có nhất hư tình huống phát sinh. Chủ thành thoát ly chạy trốn thời điểm cũng có thể giữ được bọn họ tánh mạng, nàng ở trên tường. Thành phân phối tác chiến vật tư, động viên dị năng giả biên chế quân. Lê Quang Minh bỗng nhiên để sát vào nói. Đại tiểu thư, hình như là hầu đội trưởng tới rồi, ân. Nàng theo Lê Quang Minh sở chỉ địa phương vọng qua đi. Thấy Lý Hầu chiến đội phương Đông Bạch dừng ở đối phương trước mặt nói cái gì? Liền đối với Lê Quang Minh tiếp đón thanh, chính mình đón đi lên, Hầu Dĩnh, ngươi nhưng tính, tránh ra, đừng tới đây, Phương Đông Bạch đột nhiên sắc mặt đại biến, quát lên một tiếng lớn, Hiên Viên thật đồng tử co rụt lại, chỉ nhìn thấy Phương Đông Bạch bị Hầu Dĩnh đột nhiên ra tay trọng thương ngã hạ tường cao, mà Hầu Dĩnh lấy cực nhanh tốc độ chiều nàng bay lại đây, nàng cơ hồ không kịp phản ứng. Bị Lê Quang Minh một phen đẩy ra, Hầu Dĩnh tốc độ thật sự quá nhanh, mau cơ hồ muốn thoát ly mắt thường có thể bắt giữ tốc độ. Nếu không phải Lê Quang Minh thân cụ thuấn di dị năng căn bản liền đẩy ra Hiên Viên thật sự cơ hội. Đều không có Kiều Đại Dã đang nghe đến Phương Đông Bạch báo động trước thanh khi đã bay nhanh hướng. Bên này vọt lại đây, xa xa mà, chỉ nhìn thấy Lê Quang Minh kim loại dị năng tán loạn. Ở Hầu Dĩnh thủ hạ bất kham một kích, mềm đến trên mặt đất sắc mặt trắng bệch đại minh. Hiên Viên thật múa may dây đằng tưởng đem Lê Quang Minh mang về tới. Những người khác phản ứng lại đây lập tức phải đối kẻ xâm lấn phát động công kích. Nhưng bất hạnh chính là, người tới căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Thoải mái mà tránh thoát các loại dị năng vòng vây, thẳng tắp mà chiều Hiên Viên thật công kích mà đi. Hiên Viên thật sự dây đằng ở Hầu Dĩnh độc tính dị năng trung thối giữa. Mà ngay cả gần người đều làm không được. Mắt thấy, Hầu Dĩnh liền phải đánh tới nàng trước mặt lão đại. Có tình huống, trung khống trong đại sảnh, thị giác dị năng giả kêu to. Đem xuất hiện dị thường theo dõi hình ảnh điều ra tới. Mọi người chỉ thấy Hầu Dĩnh độc tính dị năng đánh về phía Hiên Viên thật sự hình ảnh. Hiên Viên thật kinh ngạc biểu tình đâm vào Đoạn Dần trong mắt. Hắn mất khống chế tiến lên một bước, lúc này mới ý thức được này chỉ là video giám sát. Cuống quýt cất bước liền phải ra bên ngoài hướng, Lưu Chiêm vừa thấy cặp kia tràn ngập sát khí đôi. Mắt liền biết chuyện xấu. Thao, tuyệt đối là Thường Hồng cái kia mụ già thúi không chạy. Hắn vội vàng đối Bluetooth gào thét làm chiến đội tiến đến chi viện, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một tầng tầng kim loại che ở Hiên Viên thật trước mặt. Thành công đem nọc độc chặn lại, từng cây lông chim trạng kim loại hiện lên sắc bén lãnh quang cuồn cuộn không dứt mà cắt vỡ vũ. Tuyến thứ hướng Thường Hồng. Thường Hồng kinh hãi, Phương Đông Bạch thế nhưng còn có một trận chiến chi lực. Mở ra hai cánh, từ tường hạ bay lên. Ôm đồm quá Hiên Viên thật nhanh chóng lui về phía sau, mà bay mau đuổi tới Kiều Đại Dã thừa dịp. Thường Hồng bị kim loại lông chim vây công thời điểm, ôm đồm quá trên mặt đất Lê Quang Minh, lui. Toàn bộ tránh ra, Tiểu Đại Giã cao giọng giống to, Phương Đông Bạch buông ra Hiên Viên Thật. Mắng to nói, Thường Hồng lão yêu bà, người mẹ nó còn dám tới. Cửu cấp kim loại không cần năng lượng mà hành hương hầu dĩnh gương mặt Thường Hồng công kích mà đi. Hiên Viên Thật cũng rốt cuộc minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nàng là cửu cấp dị cấp thấp năng giả, chỉ so Phương Đông Bạch thấp nhất giai, lập tức dùng cửu cấp đằng thứ trợ công, cửu cấp dị năng giả. Thường Hồng trong lòng cả kinh, không hề ham chiến, lập tức muốn chạy trốn, muốn chạy, Phương Đông Bạch ngưng kết một phen kim loại đao, không chút do dự chiều kim loại vòng vây chém đi xuống, liền tính là sát tang thi hắn cũng chưa từng dùng qua này nhất chiêu. Có thể thấy được là thật hận không thể băm đối phương. Trăm triệu không dự đoán được, này một đao xem đi xuống trực tiếp khảm vào thành tường. Thường Hồng cư nhiên đã vô tung vô ảnh, Lý Hiên Viên song sinh dung lá cây từ trên trời giáng xuống. Đuổi theo một phương hướng phóng đi, cuối cùng lạnh mặt không cam lòng mà thu hồi dây đằng, cửu cấp ẩn hình dị năng cùng tốc độ dị năng, Lý Hiên Viên phán định Thường Hồng dị năng. Cũng giải thích Thường Hồng chạy trốn thủ đoạn, hiện tại muốn truy cũng theo không kịp mẹ nó. Cái này đúng là âm hồn bất tán mụ già thúi. Phương Đông Bạch đem chính mình cánh thu hồi đi, rơi trên mặt đất, Bạch mặt tức giận mắng. Vừa rồi đối chiến hao phí hắn rất nhiều năng lượng, huống chi hắn còn bị Thường Hồng trọng thương. Nếu không phải trước tiên dùng cánh ngăn trở, mượn dùng kia căn phục hồi như cũ lông chim năng lực khôi phục thương thế. Hắn hiện tại chỉ sợ liền dị năng tuyến thể đều giữ không nổi, đoạn dần cùng Lưu Chiêm trước sau đuổi. Tới, Tiểu Thật, ngươi thế nào? Hiên Viên Thật nắm lấy đoạn dần tràn đầy mồ hôi lạnh tay. Đôi hắn lắc lắc đầu, lo lắng mà nhìn Lê Quang Minh, làm Kiều Đại Giã đem hắn đưa đi cấp công Tôn Tịnh chữa thương, đoạn dần. Một bậc cảnh giới, mọi người tiếp thu tuyến thể bài tra, Thường Hồng, đoạn dần trong mắt hiện lên lạnh băng sát khí. Lúc này đây, hắn phải đối phương, có đến mà không có về. Tác giả có lời muốn nói, đệ tam càng tương đương cảm tạ các bảo bối địa lôi cùng dinh dưỡng dịch. Xuân tác giả ở tìm đường chết trên đường vừa đi không trở về lạp. Cầu các ngươi che chở, anh, thư âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-03-1108 59-36 Nayolati ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-03-1112 10-15 quả mẹ ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2017-03-1113 56-44 người đọc nhạc Hàm Xuyên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-03-1113 16-37 người đọc cùng cô độc ngủ chung. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-03-1109 47-03 người đọc tiểu lông chim. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5-2017-03-1023 26-04 người đọc ngơ ngác miêu phì phì. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5-2017-03-1023 02-07 người đọc hề mộc hấp dẫn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-03-09-21 59-32 người đọc 9 khúc thiên lót. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-03-09-21 54-08 người đọc yo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-03-09-11 19-13 người đọc miêu năm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-03-09-11 13-49 người đọc hỏa phi ly. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2017-03-09-06 52-58 người đọc ya. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30-2017-03-09-01 32-41 người đọc tiểu lông chim. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5-2017-03-08-22 36, 46 người đọc MS, Lộ Si, Tưới Dinh Dưỡng Dịch cộng 802017-03-0821. 56, 18 người đọc U Lan, Tưới Dinh Dưỡng Dịch cộng 102017-03-0818. 30, 00 người đọc U Lan, Tưới Dinh Dưỡng Dịch cộng 102017-03-0818. 29, 27 người đọc Mè Đen Nhân Béo Bánh Trôi, Tưới Dinh Dưỡng Dịch cộng 32017-03-0817. 53, 17 người đọc Vì Đọc Sách Tới Chơi Game, Tưới Dinh Dưỡng Dịch cộng 22017-03-0816. 48, 54, Thật Giả Hầu Dĩnh Chương 251 Trên Tường Thành Bị Sơ Tán Đám Người Một Lần Nữa Triệu Tập. Một bậc cảnh giới tiếng còi ở Châu Giang căn cứ trên không vang lên. Hạn chế hành động cũng có chuyên gia đẩy máy móc nhất bài tra sở hữu ký lục trong danh sách. Người, cũng dò hỏi đi lưu, theo dõi phạm vi mở rộng, tăng phái thị giác dị năng giả tìm đọc video giám sát đồng thời. Tuần tra đội số lượng cũng tùy theo gia tăng. Trong lúc nhất thời, Châu Giang căn cứ bầu không khí phi thường khẩn trương, này hết thảy. Xa ở Hồ Thành Hầu Dĩnh cũng không biết được mới vừa tỉnh lại kia một tháng hắn liền đãi ở Hồng Bên. Hồ Thượng, đối nơi này phi thường quen thuộc, kia viên theo Lý Hiên Viên bọn họ theo như lời thuộc về hắn lộng lẫy nhiều màu tinh hạch ở an toàn. Hoàng cuộn dây nội như vậy bắt mắt, Hầu Dĩnh đương nhiên sẽ không có chú ý tới, ở sức đẩy biến mất trước tiên hắn kích phát tốc độ. Dị năng trước đem kia viên tinh hạch cướp được trong tay, mơ ước kia viên tinh hạch cao cấp tang. Thì rất nhiều, như hổ rình mồi, rốt cuộc là Hầu Dĩnh kỹ cao một bậc, không kịp hấp thu nó. Hầu Dĩnh trực tiếp đem tinh hạch nhét vào trong miệng hàm chứa. Nhảy vào hồng trong hồ, dư thừa năng lượng thoải mái đến Hầu Dĩnh ngâm nga một tiếng. Phóng túng chính mình chìm vào trong nước, bị sức đẩy vô tình mà tung ra thời điểm. Hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, hoàn toàn không có nhận thấy được thời gian trôi đi, đến lúc này. Hắn mới phát hiện chính mình hàm ở trong miệng tinh hạch không biết khi nào đã bị hắn tiêu hóa, Hầu Dĩnh sờ sờ yết hầu cùng bụng, không biết kia viên tinh hạch là bị chính mình hấp thu vẫn là trực tiếp nuốt. Này thành cái vô giải vấn đề, Hầu Dĩnh đơn giản ném tại sau đầu bắt đầu điều tra chính mình dị năng cấp bậc. Quan sát chung quanh cao cấp tang thi tình huống, hắn chỉ hướng lên trên vượt cấp 2 cấp, này so với hắn dự tính đến muốn thiếu. Bất quá mặt khác tang thi cũng là không sai biệt lắm tình huống. Cấp bậc so thấp chút tang thi may mắn bước vào hồng hồ dùng một lần có thể nhảy lên ngũ cấp không? Nói chơi, chờ 20 cấp trở lên tang thi cùng tang thi động vật. Chỉ khó khăn lắm đi lên trên một bậc. Thậm chí còn có chỉ từ cấp thấp thăng nhập cao giai tình huống phát sinh, Hầu Dĩnh sờ đến một cái. Quy luật, cấp bậc càng cao, thăng cấp sở yêu cầu năng lượng liền càng khổng lồ, ý nghĩa thăng cấp đem càng thong thả. Hết chương.